Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, có lẽ rằng trong ký ức của mỗi con người chúng ta đều có một phần ký ức rất đậm và dành riêng cho một người, đó chính là người bà của mình. Dù bà nội hay là bà ngoại, thì họ là những người thân mẫu sinh ra mẹ, sinh ra cha của chúng ta. Hơn hết, những người bà thì vẫn thường dành cho chúng ta những cái tình cảm vô hạn và đầy sâu sắc. Và lẽ đó, cho đến khi tận cuối đời nhắm mắt xuôi tay, thì những ký ức về những người bà sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai trong tâm cảm của mỗi người. Và ngày hôm nay thì xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Bà Tôi, một tác phẩm mới của tác giả Vô Danh. Và dị chuyện này hy vọng sẽ phần nào khắc họa lên cái nỗi niềm của những bậc làm con, bậc làm cháu như đối với chúng ta. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma, xin trân trọng cảm ơn. Từ đầu căn nhà nghỉ nắng ở cánh đồng, ông Tiến vẫn đang quạt phành phạch cái nón lá, miệng thì ngân nga cái câu hát như một sự quen thuộc. Cái giọng của ông khàn khàn đặc trưng lắm, nghe qua là biết, mà biết một lần thì nhớ dễ khi đến tận già ấy. Không thể lẫn vào đâu được, cái giọng hát ấy cứ văng vẳng mãi cho tới tận tít con đê đầu làng, phá tan đi cái nắng oi ả trong những cái ngày cuối tháng 6. Vài ngọn gió lay lắt thổi qua từng gương mặt của đám trẻ chúng tôi. Hôm nay, tôi phải lên thành phố. Mẹ tôi mất từ rất sớm rồi, từ cái ngày tôi còn bé lắm. Đến cái mức mà đến gương mặt của mẹ tròn méo ra làm sao, tôi cũng chẳng nhớ được đặng. Chỉ biết được rằng mẹ là một người dâu thảo hiền, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó lắm. Bà nội tôi kể như vậy, tôi cũng tin thế, cũng chẳng mảy may gì cả. Có lẽ cái tình thương của bố lẫn bà nội đã làm cho tôi vơi bớt đi cái nỗi xót xa khi không có còn mẹ. Thế nhưng khi đã chập chững biết suy nghĩ, bố cũng đã đi biển biệt, thi thoảng mới về thăm nhà. Ngày đầu là lên tận thành phố cơ. Tôi sống với bà nội từ ấy, sống dưới cái mái nhà tranh, vách đất đơn giản từng ngày. Tuy nghèo, nhưng tôi chưa một lần nào cảm thấy tủi thân cả. Còn bà, còn bố, còn cả cái mảnh vườn lác đác vài con gà mái tơ. Cuộc sống như thế đối với một đứa trẻ thì đã là quá đủ rồi. Một ngày bình thường, trời vẫn nắng oi ả. Sau bữa cơm trưa, bà lại như một thói quen mà kéo tôi lên cái chõng tre sát vách mà vớ lấy cái quạt nan quạt phành phạch. Cái miệng móm mém đã bắt đầu rụng dần những chiếc răng đen xì mà phả ra từng hơi bã trầu. Ngủ đi, cấm có được đi bêu nắng đâu đấy. Tao mở mắt ra mà không thấy đâu là tao đập chết đấy. Thôi, còn lớp 6 rồi, chứ con có còn phải là trẻ nữa đâu. Bà cho con đi chơi một chút, kẻo bọn thằng Tú nó đợi ạ. Ta đã bảo nằm yên cơ mà, ngủ đi, tiên nhân nhà cái thằng này. Trời bời gì cái trời nắng như thiêu như đốt này chứ, hả? Bà nạt nhẹ, tôi cũng đành phải nằm yên, giả vờ nhắm lim dim cặp mắt như là đang chìm ở trong giấc ngủ. Cái việc này tôi phải làm hàng ngày, chỉ chờ có dịp nhịp quạt của bà thưa dần đi, thì cũng là lúc bà đã ngủ hẳn, tôi lại chuẩn đi chơi ngay. Quả đúng như là dự định, chỉ tầm nửa tiếng sau thì bà ngưng quạt hẳn. Trong vành tai lại nghe thấy loáng thoáng tiếng của bọn trẻ chạc tuổi vọng lại từ đâu đó. Nga ơi! Nga! Có đi chơi không? Tôi khẽ mở hờ cặp mắt ra mà nhìn. Ngay cái chỗ khung cửa sổ chiếu tới hình ảnh của thằng cu Tũn đang trèo vắt vẻo lên trên ngọn cành cây khế mà gọi với vào bên trong cái chỗ chõng mà bà cháu của tôi đang nằm. Tay đang vặt liên tục những cái quả khế mà giấu vào trong lưng quần. Tôi thì nhìn hãi, sợ bà tỉnh giấc giữa chừng cho nên đã vội xua tay ý bảo bọn nó cứ đi ra ngoài ngõ đợi. Bản thân cũng từ từ nhón người mà leo xuống đất. Một hơi chạy thục mạng ra ngoài ngõ. Cái đôi dép đã đứt cả miệng, còn chưa kịp đi vào chân mà mới chỉ có cắp ở nách. Làm gì đâu mà lâu thế, nắng bỏ mẹ mà cứ bắt bọn tao đứng đợi mãi như vậy. Từ ngoài ngõ, thằng cu Tún nhồm nhoàm miếng khế ở trong miệng mà có một phần khó chịu. Thế vậy thì tôi đã liền giơ ngón tay lên miệng mà xịt một tiếng. Nhỏ tiếng thôi, mà tao dậy ngay bây giờ đấy. Đến lúc này thì mới có thể đặt đôi dép xuống dưới chân mà mang đàng hoàng. Tôi lại cười tươi rói, tiến về phía mấy thằng con trai mà hồ hởi. Sao hôm nay sớm thế? Tưởng chúng mày bảo là hơn 2 giờ mới đi chơi cơ mà. Còn chưa đợi cho đám chúng nó trả lời, tôi lại chìa tay ra về phía của thằng Tún. Cho tao quả khế với. Thằng Tún chu cái mỏ lên, ôm chặt cái đũng quần mà quay phắt người đi. Chả, tao bảo bố mày là hôm qua mày đốt đống rơm nhà ông Tí nhá. Tôi dọa, thế là thằng Tún cũng đành phải ngoan ngoãn mà vạch quần ra lấy nốt cái quả khế cuối cùng ở trong lưng quần. Thế nào mà quá tay, nó làm hở luôn cả con chích chòe ngắn cũn cỡn của nó ở trong quần ra. Ê, thằng Tún hở chim, cho con Nga nhớ nhá. Chết mẹ mày, chúng mày yêu nhau nhá. Ở bên cạnh, thằng Toàn béo đã vội hô hoán cả lên. Cả đám trẻ như được đà cũng đã vội kháo nhau tùm, vang lừng cả con ngõ nhỏ. Tôi nghe thì có phần ngại, chạy vội mà túm tóc của thằng Toàn béo, đấm thùm thụp vào lưng. Ấy thế mà thằng này da thịt béo thật, không biết nó có đau hay không, mà tay của tôi đau điếng. Đối diện với cái tiếng cười hề hề chơi chẽn của nó, tôi cũng đành phải chịu. Một hồi sau thì cả đám kéo nhau xuống giải đất bãi ở ven con sông dài vắt ngang qua làng. Hẹn nhau mỗi đứa một chân một tay, bẻ trộm đủ cây, thứ quả mà người ta trồng. Chẳng biết là xui rủi như thế nào, tôi lại được phân phó đi cùng với thằng Tún. Có vẻ chuyện này cũng là do thằng Toàn béo bày ra cả. Mới qua đoạn đường chuối tùm, thằng Tún đã chỉ về một thân chuối ngay cạnh mà bảo. Bẻ đi, lấy chục quả chuối xanh với cái chuối hoa chuối thôi. Tao mang gói muối hảo hảo đây này. Sao mày không bẻ mà lại bảo tao? Tao cho mày khế rồi, giờ mày phải bẻ chuối cho tao chứ. Nghe như vậy thì tôi cũng hơi tức. Rõ ràng là nó vặt trộm khế nhà mình. Ấy thế nào giờ lại mang tiếng là ăn của nó cho. Nghĩ thế tôi đã đánh bạo mà hỏi. Nhưng tao là con gái, mày không thương tao hay sao? Thằng Tún thì có vẻ đã bị đả kích. Nó nuốt nước bọt đánh ực một cái, khịt khịt dòng nước mũi mà nhìn tôi chân chân. Thì... Nó ậm ừ, cũng đành tiến lại mà bẻ mấy cái quả chuối xanh. Còn đương lúc loay hoay, vặt nốt cái hoa chuối già. Đột nhiên nó quay lại hỏi. Tao thương mày, thế mày có thương tao không? Thương cái kích gì? Về nhanh, kẻo bọn nó chờ cái kìa. Tôi cố quay mặt đi để che bớt đi cái đỏ ửng trên gò má. Không biết rằng thằng Tún nó có nom thấy hay không. Ấy thế nhưng lúc quay trở lại thì thấy bóng mát ở vườn xoan, trông nó cũng vui vẻ lắm. Để tao xem nào, mấy bắp ngô, mấy quả chuối với vài củ khoai. Thằng Toàn bém nhẩm đếm, sau lại ngẩng mặt lên mà bảo. Giờ chơi cô dâu chú rể nhá, cho con Nga làm cô dâu, còn tao làm chú rể. Nghe thấy nó nói như vậy thì tôi đã vội giãy nảy lên. À, mày béo bỏ mẹ, tao không có lấy mày đâu. Nghe vậy thì cả đám liền cười phá lên. Riêng thằng Tún còn chêm vào. Tẽn tỏ nhá, đẹp trai như tao mới được làm chú rể đây này. Vừa nói, nó lại khịt khịt cái dòng nước mũi. À, thế này là mày nhận mày yêu cái Nga nhá. Cả một đám trẻ con lại được dịp. Chúng nó hết lời mà gán ghép. Không những thế, còn bắt tôi cùng thằng Tún phải làm đám cưới nữa. Nếu không, là chúng nó dọa nghỉ chơi. Cũng đành thôi. Sau cái tiếng phu thê giao bái học đường trong phim, chúng nó hô, tung hoa, rồi ném dập trời những cái thứ lá khô dưới đất, vương cả lên trên đầy đầu. Được nước, thằng Toàn béo đứng dậy mà kéo cao cái cặp quần, lại hắng giọng. Chú rể Tún, lấy nhau về thì ai giặt quần áo? Tao, tôi giặt. Ai nấu cơm? Tôi nấu. Tôi nghe vậy thì cầm lòng không nổi mà phì cười lên một đoạn, sẵn miệng hỏi. Thế cô dâu thì làm gì? Thằng Tún ngây ngô đáp. Mày đẻ con. Tôi lại được một phen ngượng đến đỏ mặt. Trong phút chốc lại khẽ sờ lên phần nách. Bà tôi bảo là đẻ con ra từ nách. Mà đẻ thì đau lắm, chịu sao mà nổi. Cả đám còn đang vui vẻ như thế, thì đột nhiên một thằng trong đám lại hét lên thất thanh, cánh tay chỉ về đằng sau lưng của tôi. Nga! Nga! Bà mới đến kia kìa! Một câu này thôi cũng đã làm tôi giật bắn cả mình. Vừa mới liếc về đằng sau, thì đã thấy bà cầm nguyên một cái roi to tổ bố, tay thì chống nạnh mà quát. Tiền sư bố nhà mày, ta bảo mày không có được đi chơi cơ mà, đám chúng mày về đi, kẻo bố mẹ mong cơ kìa. Bà, tôi ú ớ định phân bua, ấy thế mà lời chưa khỏi miệng, đã bị phết thẳng mấy cái roi vào đít. Tôi đau lắm, khóc ré lên mà chạy thẳng một mạch về nhà. Vừa vào đến trong sân thì bà cũng đã kịp về tới. Đằng sau lưng vẫn vang lên cái tiếng mắng choa choa của bà, có vẻ như bà giận lắm. Như thế nào thì tôi cũng đã quen rồi. Khẽ quệt đi dòng nước mắt còn đang ngân dài thì ngay lập tức đập vào mắt là hình ảnh của một người đàn ông đang vụt mặt vào cái vòi nước dưới giếng. Là bố đang hì hục kéo cái vòi bơm để mà bơm lên từng dòng nước. À, bố về. Bố tôi ngoảnh mặt ra, lau đại vạt áo lên mặt mà mỉm cười, lộ ra cái hàm răng vàng ố khói thuốc. Hai bà cháu chưa nắng rồi, còn đi đâu vậy? Bà tôi không đáp, chỉ ngồi đại ở dưới cái hiên nhà mà vuốt mép, nhổ tẹt miếng nước bã trầu. Anh cũng biết đường về đấy à? Tôi tưởng anh quên luôn bà cháu tôi rồi. Mẹ cứ nói thế. Bố tôi nhíu mày, lại đi vào ngồi đến bên cạnh bà. Trong túi lại rút ra bao thuốc tam đảo mà hút đại một điếu. Con về đây để bàn với bà cái chuyện này ạ. Bà thở dài, rót cho bố một chén nước mà bảo. Dạo này anh làm thêm nhiều hay sao? Trông mặt mày đen đi nhiều đấy. Có vẻ bà biết bố định nói điều gì nên tính đánh chống lảng. Ấy thế nhưng bố vẫn cứ quyết nói như chắc nịch. Lần này bà cho con đem cháu lên thành phố. Ở trên đó có trường học tốt, đời sống cao, không nghèo như quê của mình. Con cũng tiện gần cần con cái. Chứ bố con cả năm trời gặp nhau được có mấy lần, con thì bứt rứt quá. Bố nói lớn lắm, tôi nằm tít ở bên trong buồng cũng còn nghe thấy. Vốn đã quen hơi của bà, tôi chẳng muốn đi chút nào hết. Ấy thế nhưng tôi cũng nhớ bố lắm, cũng mong mỏi từng ngày rằng bố sẽ về thăm nhà. Ôi, tôi thì gần đất xa trời rồi, cũng chẳng có sống được bao lâu nữa. Anh muốn làm gì thì làm đi. Cái gương mặt khắc khổ của người bà lại ánh lên một chút muộn phiền. Nhưng có lẽ bà biết rằng để cho con cháu được ấm no thì vẫn tốt hơn là sống dưới cái mái nhà lụp xụp này. Ở cái tuổi của bà, trông vào vài bó rau với con tôm con tép, nuôi thân cũng còn đã khó. Nói gì nuôi thêm một đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn nữa. Tiền bố gửi về, bà cũng có dám tiêu hoang gì đâu. Tằn tiện qua ngày khi để bố về còn có tiền để mà xây sửa nhà cửa. Bà nói với bố nhiều chuyện lắm, lâu lắm. Đến lần này thì bà có vẻ như đã xuôi hẳn, quyết định cho tôi đi với bố rồi. Chỉ một tháng sau, bố đã đi vào bên trong buồng mà nói với tôi. Đứng lên con, gói ghém quần áo rồi đi với bố đi. Tôi gật đầu, nhưng cũng chẳng đáp lại. Chỉ đơn giản là với trong hộc tủ vài bộ quần áo đã nhăn nhúm rồi nhét vào bên trong một cái bao tải. Nhanh lên con, kẻo muộn xe khách đấy. Nghe vậy thì tôi lại càng nháo nhác. Gói ghém mọi thứ xong xuôi thì liền theo bố ra bên ngoài hiên, đối diện với bà lần cuối. Tôi lại sụt sùi mếu máo khi thấy được những hàng nước mắt giàn giụa của bà. Lên thành phố cố học con nhá, thi thoảng về thăm bà đấy. Tôi vội gật đầu. Hai bà cháu cứ mùi mẫn được mấy câu thì bố cũng vội vàng kéo tôi rời khỏi đi. Nói sau này còn khối dịp mà về, không phải nước mắt ngắn, nước mắt dài làm gì hết. Chào bà lần cuối rồi cùng bố đi ra khỏi ngõ. Lúc này đám trẻ con trong xóm cũng đã bu kín lại. Tôi chỉ nói đại được một vài câu rằng phải đi thôi. Trong đám đứa nào cũng buồn lắm, duy chỉ có thằng Tũn là không có nói câu gì cả, chỉ chạy một mạch đi về phía con đường trải đầy rơm rạ mới. Tôi còn tưởng là nó giận tôi rồi, ai ngờ rằng khi đến quay lại, trên tay của nó cầm theo một que kem mút mà dúi vào tay của tôi. Tao đi đổi đôi dép, lấy que kem cho mày đây này, ăn đi. Khi nào lên trên thành phố về thì mua trả cho tao đôi dép đấy nhá. Tôi cầm lấy que kem mà cười mếu, cũng đành chia tay đám bạn từ đây. Sau khi tới đoạn đường cuối làng thì mới thấy thằng Tũn vẫn còn đang bám theo sau từ bao giờ. Nó hét lên: Ấy thế nhưng khoảng cách quá xa, tôi cũng chẳng nghe rõ được nữa. Bố, sao bố không đón bà đi cùng ạ? Tôi quay sang hỏi. Thế nhưng chỉ có đáp được lại bằng cái thở dài của bố mà thôi. Đến khi tới nhà của bố trên thành phố mới biết, bố đã ăn nằm cùng một người đàn bà khác được cả một năm nay. Hai người cũng đã có mặt con, mới lên 2 tuổi. Tôi buồn lắm. Ấy thế nhưng cũng đã đành phải chịu. Cũng may mắn rằng người mẹ kế này không có hạch sách, độc đoán như cái mụ dì ghẻ trong cái chuyện cổ tích bà hay kể. Chỉ có điều rằng dì có phần hơi khó tính. Bắt dì ở cùng người già cả như bà thì dì không có chịu được. Cuộc sống của tôi cứ thế mà trôi đi biển biệt. Ngày thì đi học, tối thì phụ bố bán hàng quán nước ở đầu phố. Có mấy lần muốn về thăm bà, nhưng bố thì nói rằng bận. Nhiều khi hứa lên hứa xuống, rồi thế nhưng mà toàn là đồng lần. Chẳng có lần nào được bố thực hiện cả. Tôi thì chẳng dám trách nửa lời. Bố đã có cuộc sống mới, cũng phải lo lắng nhiều bề. Nhìn bố tôi ngày tất bật thành ra tôi cứ sống mãi trong cái nỗi nhung nhớ về bà. Tôi nhớ nhiều lắm. Đến cái mức mà đêm nào cũng ngồi viết thư tay để gửi về quê. Thế nhưng rồi lại vứt vào sọt rác. Thì một đứa học sinh lấy đâu ra tiền mà mua tem phiếu rồi gửi thư ở bưu điện nữa chứ. Quanh đi quẩn lại cũng mấy năm trời. Mà số thư tôi gửi chỉ ngót nghét đếm trên đầu ngón tay. Cho đến một ngày kia, tôi đã tốt nghiệp đại học, cầm trên tay tấm bằng về khoe cho bố. Thì cả bố và dì cũng mừng lắm. Hẹn vài hôm nữa gia đình sẽ mở tiệc liên hoan để cải thiện. Ấy thế nhưng nghe thấy cái chữ gia đình thì trong lòng của tôi lại có phần nghẹn ngào. Nhớ đến bà, thiếu bà thì còn gọi gì là gia đình nữa. Bố, bố cho con về quê với bà. Gần chục năm nay con không có về rồi. Con nhớ bà lắm. Nghe tôi nói như vậy thì bố cũng gật đầu. Nói rằng để vài hôm nữa, sau khi thu xếp công việc, thì cũng dắt dì về để ra mắt bà. Thế nhưng tôi đã quá quen với lời hứa này rồi. Lần này không nghe bố nữa, tôi tự bắt xe mà về quê. Dù gì thì trong cái thời gian học đại học, tôi cũng đã dành dụm được một khoản nhờ việc đi làm thêm. Quyết là như vậy, ngay ngày hôm sau, tôi đã có mặt ở bến xe để đón chuyến xe sớm nhất. Biết bao nhiêu cảm xúc ngày nào vẫn cứ nguyên vẹn, chỉ khác rằng con đường về quê đã không còn gồ ghề như trước nữa. Không biết bây giờ bà có đang nhớ cô hay là không đây. Sau mấy tiếng tàu xe thì cũng đã đặt chân lại được đến mảnh đất cằn cỗi vào giữa mùa gặt. Cái mùi rơm mới xộc thẳng vào mũi làm cho tôi khoan khoái hẳn đi. Nhìn về phía cái cổng làng đủ kín rêu phong, không khác gì ngày tôi rời đi. Một cái cảm giác sương sướng đến rợn người lại nảy lên trong cơ thể. Không nghĩ nhiều, tôi lại một mạch lần theo trí nhớ mà tìm về con đường đất dẫn vào cái ngõ vắng về nhà bà. Cái làng còn con này bây giờ cũng đã thay ra đổi thịt nhiều lắm rồi. Nhà cao tầng thì san sát, dây điện thì trăng tứ phía, chẳng kém gì cái nơi thành thị mà tôi đang sống là bao. Chỉ còn lại lác đác cái hình ảnh của mấy kẻ chợ hối hả phiên đầu tháng là còn nguyên vẹn. Còn vài người lạ lẫm, có vài kẻ thì quen mặt, tay bắt mặt mừng thì cũng chỉ là đại khái. Bây giờ tôi chỉ muốn về với bà mà thôi. Sau một hồi tìm kiếm thì tôi cũng đã tìm về tới nhà. Thế nhưng đập vào mắt của tôi không phải là ngôi nhà lá đơn sơ như ngày nào nữa. Thay vào đó là một căn nhà khang trang, lợp ngói, tường được quét vôi ve trắng xóa, trông vẫn còn bóng màu. Trước hiên nhà là một bà cụ móm mém, tựa đầu vào tường mà trông tới cái đàn gà đang réo rắt mổ đám thóc đang phơi ở trước sân. Tôi không cầm nổi nước mắt, hét lớn lên một tiếng mà chạy sồng sọc vào trong. Bà ơi, con về rồi đây. Bà tôi khẽ ngoảnh ra, cái thân thể già yếu lại nheo cái cặp mắt đục ngầu mà nhìn tới. Phải mất một hồi thì bà mới có thể nhận ra tôi được. Cũng ngay lập tức đứng dậy mà móm mém. Mày là cái Liên có phải không? Tôi nghe bà nội tôi nói như vậy thì bùi ngùi lắm, khẽ đẩy bà ra mà bảo. Không, cháu là Nga, cháu nội của bà đây. Liên là mẹ của cháu. Cái Nga, bà nhớ rồi, cái Nga. cái khuôn miệng móm mém như phải khó khăn lắm thì mới bật ra được vài câu. Thế mẹ của mày đâu? Tôi nhìn bà như vậy mà không có kìm nổi lòng. Có lẽ bà đã già lắm rồi. Cách nhớ, cách quên, đến ngay cả đứa cháu mà bà đã từng yêu quý cũng đã chỉ còn là những mảng ký ức nhạt nhòa mà thôi. Mẹ cháu mất từ hồi đẻ cháu ra rồi còn gì bà? Tôi luống cuống nói, chỉ vội đỡ bà vào nhà mà bảo. Thế bà đã ăn uống gì chưa ạ? Ăn rồi. Bà đáp, lại mếu máo hỏi. Sao đi biển biệt, giờ mới chịu về vậy? Dạ, tại con cũng bận học hành bà. Tôi đáp lại, nhìn quanh căn nhà một lần nữa. Vẫn là những vật dụng từ xưa cũ. Cái đèn dầu, cái đồng hồ cũ, ngay cả mấy cái niêu đã sứt quai vẫn được bà dùng cho đến tận bây giờ. Ngay cạnh ban thờ của ông còn có treo một tấm bằng nho nhỏ nhà tình nghĩa. Mấy năm nay con không về chăm bà được. Bây giờ con về với bà rồi đây. Tôi khẽ ôm chầm lấy cái cơ thể nhỏ thó kia vào lòng. Cái hơi ấm của bà vẫn cứ ấm áp như thế. Thế bố của mày đâu? Sao không có về cùng chứ? Nghe bà hỏi như vậy, tôi cũng chẳng biết phải trả lời ra sao nữa. Chỉ đành nói rằng bà cứ yên tâm ở trên nhà, để bản thân chạy ù ù ra chợ làm vài món ngon, bà cháu cùng ăn bữa cơm trưa. Bà cũng ậm ừ rồi thôi, lại lấy cái bát chầu đã khô quắt mà đưa vào miệng nhai tóp tép. Loay hoay một hồi thì cũng đã nhập nhoạng tối. Sau cái bữa cơm chiều thì đột nhiên tôi lại nổi đóa lên muốn gội đầu. Thì trời nóng, sẵn tiện có cái vòi nước giếng lẫn dây bồ kết của bà nên không có ngần ngại mà nấu hẳn một nồi bồ kết. Còn đang chồng mông chồng tĩ lên đẩy cái cần nặng trĩu để mà bơm từng dòng nước thì đột nhiên từ đằng sau lưng một bàn tay vỗ đánh bóp một cái vào mông làm cho tôi giật mình suýt chút nữa thì lộn cả người xuống giếng. Ai đấy? Tôi có chút bực mình. Ấy thế mà đến khi quay mặt lại thì liền nhận ra một kẻ quen thuộc là thằng Tũn. Bây giờ đã ra dáng đàn ông lắm rồi, chỉ mỗi tội là đen như củ súng mà thôi. Nghe mẹ bảo Nga mới về, nên tao chạy sang đây ngay đấy. Tôi nhìn cái vẻ vui mừng của nó thì cũng chẳng nỡ giận. Không những thế mà còn không nhịn nổi cười nữa. Cái ánh mắt khẽ liếc vào bên trong nhà thì thấy bà vẫn đang ngồi nghe cái đài radio cũ mà bố đã để lại. Bấy giờ bà mới đáp. Thế tao về thì liên quan gì mà mày phải chạy sang đây chứ? Có chứ. Thấy vợ về mà lại không chạy sang xem có tòm tem với thằng nào không chứ? Ai là vợ của mày chứ? Tôi chừng mắt lên hỏi. Ấy thế nhưng thằng Tún thì vẫn cứ chờ chẽn. Thì ngày trước mình làm đám cưới ở vườn xoan đấy. Mày quên à? Nó cười hề hề, lại kéo đỡ tôi cái cần gạt nước. Vợ ngồi xuống đi, anh gội đầu cho. Này nhá, tao đấm mày đấy. Vợ con gì mày? Cho chó nó mới lấy mày ấy. Sau gần chục năm không gặp, như vậy mà chúng tôi vẫn cứ vui vẻ như là những ngày đầu. Cái cảm giác này nó hoàn toàn khác với những mối quan hệ lạc lõng ở trên thành phố mà tôi có. Thế sao không gội đầu ban sớm ấy? Để đến đêm rồi mà còn gội đầu? Thằng Tún múc từng gáo bồ kết mà đổ lên đầu của tôi, bảo nhỏ. Cái thằng này hay nhỉ? Từ sáng đến giờ, tao có rảnh tí tay nào đâu. Bây giờ mới có thời gian một chút chứ làm sao? Thấy tôi gắt lên như vậy, mà nó thì vẫn cứ chưa chịu thôi. Lại chêm vào. Mày gội đầu đêm là dễ có ma nó sờ lên đầu lắm đấy nhá. Thằng điên. Tôi phỉ ra một câu, vẫn tiếp tục gội mà không có mảy may lấy một chút. Ấy thế mà khi khoảng 3 giây sau, từ trên đỉnh đầu dần dần xuất hiện một cảm giác lạ như thể có thứ gì đó đang vờn vẽn, như một loại bản năng. Tôi bất giác nhìn lên thì chỉ thấy thằng Tũn đang xối đều từng gáo nước lên trên đầu của mình. Gương mặt của nó thì vẫn cứ lạnh tanh, như chưa biết chuyện gì. Mày trêu tao đấy à? Tôi hỏi. Ấy thế nhưng nó vẫn cứ tỉnh bơ. Trêu gì? Ai làm gì mày? Thấy nó điềm nhiên như vậy thì tôi cũng đành thôi. Lại tiếp tục cúi xuống, tay lại vuốt ve cái mái tóc mà thở khẽ ra một hơi. Bất thình lình, ngay cái lúc ấy, một cảm giác rõ ràng rằng có thêm một bàn tay của ai đó vuốt thẳng lên trên đỉnh đầu tôi một cái, làm cho tôi giật bắn mình mà lùi thụt về phía sau. không tự chủ nổi mà la thét lên một tiếng. Thằng Tuấn nhìn thấy như vậy thì thắc mắc lắm. Mày sao đấy? Ma nhập à? Mày trêu tao à? Tôi sợ phát đến khóc. Ấy thế mà cơ thể của thằng Tuấn chỉ trợn trừng trừng con mắt mà gắt nhẹ. Mày bị điên đấy à? Tao đâu có làm gì đâu. Rõ ràng là mày xoa đầu tao còn gì. Mày ảo tưởng đấy à con điên kia? Mày nhìn đây này. Nói đoạn, nó xòe cái bàn tay vẫn đang khô ráo ra mà chỉ thẳng đến trước mặt của tôi. Đoạn nói, tao mà xoa đầu mày thì tay tao phải ướt chứ, làm sao mà khô như thế này được. Đến lúc này thì lời nói ban nãy của thằng Tuấn mới làm cho tôi nổi cả gai ốc. Chẳng lẽ lại đúng là có ma sờ đầu tôi thật ư? Tôi hãi lắm, run rẩy lên lẩy bẩy mà nước mắt thì vẫn cứ ngắn dài. Phải đến một hồi lâu sau thì thằng Tuấn nghĩ có khi là tôi đã sợ đến mức vãi cả mật rồi mới cười phá lên một tràng. Hơi, thôi tao đùa đấy. Vừa nãy tao sờ đầu của mày đấy. Ngồi xuống đây, tao gội đầu nốt cho rồi mà vào nhà, sương xuống rồi đây này. Nhân mày chứ, hết trò nghịch đấy sao? Tôi gắt lên. Ấy thế nhưng cái tên trơ trẽn kia còn không có biết hối lỗi. Đã vậy còn đem cái bộ dạng sợ hãi ban nãy của tôi ra mà cười khênh khạch. Một hồi sau, gã thấy tôi quay mặt đi tỏ cái thái độ thì mới kịp vớt vát. Cái con này, ngồi xuống đây, tao gội đầu nốt cho còn gì. Đây chả khiến nhá. Tôi ngồi bệt xuống cái nền giếng, tay giằng lấy cái gáo trong tay của thằng Tuấn mà tự mình gội nốt cái đầu qua loa. Thằng Tuấn nhìn thấy tôi như vậy thì đâm ra hoảng, vội vàng nài nỉ. Thôi, tao đùa ấy mà. Đây, tao cho mày cái này đây. Dứt câu, nó móc từ trong túi quần ra mấy cái quả cóc non đã gọt sẵn, dựng một cái túi ni lông, đưa tới trước mặt của tôi mà lắc lắc. Thèm không? Cho người ta xin lỗi, nhá. Nhìn thấy cái bộ dạng của nó như vậy mà tôi không tài nào nhịn nổi được cười. Cả hai đứa lại lời ra tiếng vào phải mất một hồi lâu. Mãi sau tôi mới biết, trong suốt thời gian tôi đi, chính thằng Tuấn là người thi thoảng qua lại thăm nom bà tôi những lúc ốm đau. Đâm ra bà tôi cũng quý nó lắm. Không những thế, còn hứa gả tôi cho cái thằng cu Tuấn nữa cơ. Rõ khổ, cái ngữ chỉ toàn là lừa người già trẻ con, có bà chó nó thèm ấy. Đợi tôi hong khô đoạn tóc xong thì nó cũng quay trở ra về. Hẹn hôm nào rảnh sẽ rủ tôi đi xem văn công cùng với đám lũ bạn cũ. Tôi cũng gật đầu. Áng chừng bây giờ đám chúng nó cũng đã lớn hết cả rồi. Cũng đã lao ra ngoài xã hội mà bươn trải rồi. Lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi như ngày xưa nữa đâu. Bước lại về cái gian giữa, lúc này bà mới chịu tắt cái đài radio cũ đi. Cái ánh mắt đục ngầu lại hướng về phía tôi mà có một chút vô hồn. Liền đấy à con? Sao đi lâu quá, giờ mới về với mẹ vậy? Bà lại quên con rồi, con là Nga, Liên là mẹ con cơ. Cái Nga. Bà có một chút bần thần, lại đứng dậy mà bước những cái bước lững thững về phía cái giường đã mục nát phân nửa mà nằm xuống. Tôi cứ đứng nhìn bà mãi, còn không đành lòng mà nấc nghẹn lên một nhịp. Nhìn bà bây giờ đâu có còn tinh anh như ngày xưa nữa đâu. Một người đã sắp xế bóng lại rệu rã đến mức như thế hay sao? Bà ngủ chưa? Con tắt đèn nhé. Tôi cất giọng hỏi, cũng chẳng thấy bà nói gì nữa. Đến lúc này thì mới thở dài ra một hơi mà tắt đi cái ánh đèn vàng vọt duy nhất trong căn nhà. Lần theo những thứ ánh sáng mờ mờ từ ánh trăng leo lắt vào bên trong, ở cái khung cửa sổ để mà tìm kiếm cái căn buồng ngủ của mình. Quá 2 giờ đêm, bóng trăng cũng đã nhạt dần, có vẻ như cái sự lạ giường làm cho tôi không có thể tài nào ngủ yên được. Tôi cứ chằm chằm mãi, đôi mắt thì vẫn cứ nhắm nhưng thần trí thì không tài nào ngưng nghĩ về những cái ngày ấu thơ cùng bà, cùng đám bạn quanh xóm. Nó cứ hiện về như một bộ phim dài dằng dẵng. Cái tiếng tích tắc phát ra từ cái đồng hồ cũ ngoài gian giữa cứ không ngừng réo rắt. Bất chợt, từ đâu đó vọng lại những cái âm thanh của con mèo hoang phát ra từ bên trên mái ngói, giống hệt như là những tiếng của trẻ con khóc vậy. Tôi sợ đến điếng người. Đang giữa những cái ngày đầu hè mà cũng phải quàng cả cái chăn mỏng lên trên kín đầu, cả người thì run lên cầm cập, nhịp tim thì cứ thế bạo động trong lồng ngực không ngừng. Tôi hãi lắm. Cái trò đùa của thằng Tuấn ban nãy lại mơ hồ hiện lại trong đầu óc của tôi. Bây giờ đã là 2 giờ đêm rồi. Vừa đúng cái thời gian mà người ta nói là nhiều ma nhất. Có khi nào đúng là ma thật hay không? Những suy nghĩ đó cứ lẩn vẩn trong đầu của tôi, khiến tôi càng lúc càng sợ đến điếng người. Vậy mà khoảng 5 phút sau, cái tiếng con mèo trên mái nhà cũng đã ngừng kêu hẳn. Đến lúc này thì tôi đã nghĩ rằng bản thân của mình có thể trấn tĩnh hơn được một phần nào. Thì bất giác, một thứ âm thanh kinh dị hơn đã lại vang lên. Từ ngoài cánh cửa buồng khô dầu, từ từ vang lên những tiếng ken két, nghe đến buốt cả óc. Cái thứ tiếng động này cứ như thể muốn xoáy thật sâu vào bên trong trí não của tôi vậy. Nó làm cả người của tôi nổi lên một trận da gà da vịt. Hai hàm răng thì đánh vào nhau lách cách bởi cái sự lạnh lẽo đến cùng cực. Kéo theo đó là những tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Chắc chắn tôi không nghe nhầm được, là tiếng bước chân. Cái thứ tiếng bước chân như càng ngày càng tiến gần tôi vậy. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi khẽ lẩm bẩm, hai bàn tay cũng buông bỏ trong góc chăn mà chắp vào nhau khấn vái. Dù sợ lắm, nhưng có lẽ cái đức tin ấy vẫn là thứ sẽ cứu rỗi tôi vào lúc này. Chỉ ít thì tôi nghĩ là như vậy. Một hồi lâu sau thì mới trấn tĩnh được phần nào. Cái thứ tiếng bước chân kia rồi cũng đã biến mất hẳn, trả lại cái khoảng không gian tối tăm, mù mịt, im phăng phắc đến mức không còn nghe thấy tiếng ếch nhái kêu ở ngoài đầu hè nữa. Đến lúc này thì tôi mới dám nghe và hé hé cái tấm chăn kia xuống một chút tới quá mắt. Ấy thế nhưng vẫn còn chưa kịp quay ra thì tôi đã bị dọa cho một phen chết đứng tim. Từ cái thứ ánh sáng heo hắt của ánh trăng lọt vào trong khung cửa sổ, một cái bóng người in hẳn lên trên bức tường là một người đàn bà. Tôi đoán vậy vì tôi thấy cái mái tóc của kẻ này đã dài xõa sợi xuống dưới quá lưng. Lúc này tôi đã hãi lắm rồi, chỉ có muốn hét lên một tiếng rồi nhảy bổ lên thoát thân lấy. Thế nhưng mà không thể nào lại được. Cả người của tôi chỉ có thể vô lực mà nằm yên bất động trong một góc giường. Ánh mắt thì vẫn cứ chân chân mà nhìn cái bóng kia vẫn cứ đang lù lù ở đó. Đúng lúc ấy thì cái bóng bắt đầu duỗi cái cánh tay về phía của tôi. Từ trên hình ảnh phản chiếu trên bức tường, rõ ràng thấy mồn một như thể cái thứ ấy muốn túm lấy đầu của tôi vậy. Tôi sợ đến chết cứng người một nhịp. Cái bản năng sinh tồn đến lúc này chợt trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Một hơi, tôi vội vùng tấm chăn lên mà nhảy dựng lên, toàn phóng thẳng ra ngoài phía cánh cửa buồng thoát thân. Thế nhưng đến giây phút ấy thì tôi mới thừa người ra. Hóa ra cái bóng ấy không ai khác, chính là bà nội của tôi. Cái cảm giác sợ hãi trong thoáng chốc đã vơi đi được phần nào. Tôi nhíu mày lại mà hỏi. Sao bà còn chưa đi ngủ? Bà làm cháu hết hồn này. Cánh tay của bà lúc này thì mới thu hẳn lại. Thế nhưng vẫn còn chẳng nói năng được câu gì, mà chỉ nhìn tôi bằng cái cặp mắt đờ đẫn. Cái vẻ mặt lạnh tanh của bà làm cho tôi có một chút lạnh gáy. Chỉ thấy bà mấp máy môi như đang muốn nói điều gì. Đột nhiên bà lại quay người đi mất, cất đi những cái bước chân nặng nề ra phía cửa buồng mà không thèm quay đầu lại dù chỉ là một cái. Cái cảm giác sợ hãi mơ hồ cứ như thế mà tiêu tán đi. Có thể là bà bị mộng du chăng? Trước đây tôi cũng đã từng gặp trường hợp như vậy ở phòng trọ của mình rồi. Chắc mẩm với suy nghĩ ấy, tôi lại vô thức và bước theo bà mà tới phía cánh cổng cửa buồng. Ánh mắt thì vẫn cứ dõi theo từng bước chân của bà đang bước lại cái giường ban nãy. Chỉ thấy trong cái bóng tối mập mờ kia, bà khẽ ngồi xuống, hai tay chắp vào nhau mà xoa đều. Khóe miệng của bà vẫn cứ bấp máy không yên. Đột nhiên, bà quay phắt về phía của tôi, trợn trừng cái cặp mắt trắng dã. Trong bóng đêm, cái cặp mắt ấy đã sáng quắc lên rõ mồn một. Khỏi phải nói, ngay trong giây phút ấy tôi đã sợ đến thế nào. Quả tim trong lồng ngực chỉ có thiếu nước nhảy bổ ra bên ngoài nữa vì cái cơn sợ hãi tức thời này mà thôi. Trong giây phút quá hãi hùng, tôi đã vội chạy ngược về phía chiếc giường mà chùm lại tấm chăn cho đến kín đầu. Cả người lạnh buốt như thể chúng phải cơn gió mùa. Và cứ như thế, tôi cứ nuôi cái sự sợ hãi ấy cho tới gần hết đêm. Cho đến tận 2-3 tiếng sau, khi đã quá mệt mỏi thì đôi mắt đã mỏi rời, thì có thể mới ngủ được vài đôi ba phút. Quá 8 giờ sáng, Cái tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi sau một đêm dài dằng dẵng. Liếc cặp mắt mệt mỏi thì đấy, đó là số của bố. Vừa nhấc máy lên thì bố đã hỏi: "Bà thế nào rồi con?" "Dạ vẫn khỏe bố ạ. Nhưng bà già đi nhiều rồi. Đêm qua con bị dọa cho suýt là hết hồn đấy ạ." Bố không thèm để tâm đến lời nói của tôi, chỉ nói: "Con mua cho bà mấy thứ đồ ăn ngon. Mấy hôm nay bố bận lắm, chưa chắc đã về được đâu. Khi nào về hết bao nhiêu tiền thì cứ bảo bố, bố gửi lại cho con nhé." Tôi chỉ vâng dạ cho qua loa, cũng biết thừa rằng sự việc này sẽ diễn ra từ trước, cho nên cũng chẳng mảy may bất ngờ hay nóng giận gì cả. Ném cái điện thoại sang một bên, lồm cồm lết cái thân mệt mỏi rã rời ra khỏi giường, thì đã thấy mặt trời lên cao từ lúc nào. Bên ngoài đã văng vẳng tiếng radio của bà nội. Những thứ ký ức từ đêm qua có một phần làm cho tôi thấy khó hiểu. Nếu như thực sự bà nội tôi đã bị mộng du, thì cái hình ảnh đêm qua bà quay phắt lại nhìn tôi là sao đây? Bình thường người mộng du thì đâu có mở mắt như vậy đâu. Những thứ suy nghĩ này càng làm cho tôi trở nên mông lung. Có một chút mệt mỏi tinh thần, tôi đành tặc lưỡi mà cho qua. Bây giờ phải đi kiếm cái gì bỏ bụng vì đã đói lắm rồi. Bước ra bên ngoài lan can giữa thì đã thấy bà ngồi trước cái bàn uống nước. Miệng thì vẫn nhai tóp tép miếng trầu đến đỏ ửng cả miệng. Tay thì vẫn gọt cái rễ tía thành từng miếng. Tôi cố mở to cặp mắt thiếu ngủ mà nhìn bà của mình. Ấy thế nhưng chưa qua khỏi được một giây thì tóc gáy của tôi đã dựng ngược cả lên. Từ trong bàn tay của bà lúc này là biết bao nhiêu là máu. Tôi đã vội tá hỏa kêu ầm cả lên mà chạy tới. Bấy giờ thì mới biết khi bà cắt rễ tía thì lưỡi dao đã cứa vào cả ngón tay, sâu đến mức hở cả một phần thịt. Máu huyết từ vết thương đã chảy thấm cả một bên ống quần lẫn vạt áo. Thấy vậy mà mặt của bà vẫn chẳng mảy may một chút đau đớn nào hết. "Bà, sao bà lại cắt vào tay như thế này ạ?" Bà nội tôi ngước cái khuôn mặt nhăn nheo lên nhìn. Cái cặp mắt thì vẫn cứ vẩn đục lại, làm cho tôi dâng lên một sự sợ hãi mơ hồ. Ấy thế nhưng tôi vẫn chẳng bận tâm nữa, chỉ vội vớ lấy cái hộp thuốc lào ở trong cơi trầu mà bốc lấy một nhúm lớn lắm, bịt chặt vào vết thương của bà. Đến lúc này thì bà mới nói: "Cái liền đây à? Về lúc nào đấy? Sao đi lâu thế à con?" Tôi chẹt miệng, có một chút mệt mỏi mà thở dài: "Ơi, con là Nga, Nga là cháu của bà đây ạ. Mẹ con mất lâu rồi mà." Vừa dứt câu, đột nhiên cánh tay còn lại của bà nội đã thả cả cái rễ tía rơi xuống dưới đất mà kéo mạnh lấy bàn tay của tôi. Miệng của bà lẩm bẩm điều gì đó rồi buông ra một câu nặng nề: "Liên, sao mày bỏ mẹ đi lâu thế? Nga, sao mày bỏ bà đi lâu như thế chứ? Sao mày bỏ bà đi lâu như vậy?" Tôi hốt lắm, nhìn cái ánh mắt của bà thao láo nhìn về phía của tôi. Cái ánh nhìn sắc lạnh ấy chẳng khác gì là ngày đêm hôm qua cả. "Đau tay cháu, bỏ cháu ra." Tôi cố gắng cánh tay của mình ra, mà quái lạ, bà nội tôi đã cao tuổi như thế mà không hiểu sao lại khỏe đến như vậy. Dễ khi còn khỏe hơn cả tôi. Cái cảm giác bị bà bóp chặt bàn tay đau đến mức phát khóc. Phải mất một hồi thì tôi mới giằng được cái cánh tay ra. Còn suýt chút nữa thì mất đà mà đã ngã khuỵ xuống dưới đất. Lúc đấy tôi đã sợ lắm, vội thở lên hồng hộc rồi hét toáng cả lên: "Bà làm sao thế? Cháu đau lắm đây này." Tôi nhìn lại bàn tay đang ửng đỏ của mình, còn đang dính bê bết máu của bà mà có phần giận dữ. Bà bây giờ đã không còn hiền từ như ngày xưa nữa. Bà bây giờ khác lắm. Cái vẻ ngoài lạnh lẽo này của bà càng lúc càng làm cho tôi trở nên ghê sợ. Như thể bây giờ bà đã là một con người khác vậy. Thấy tôi như vậy thì bà cũng chẳng mảy may gì, chỉ khẽ cúi cái lưng đã còng xuống mà nhặt lên cái rễ tía còn đang dính nguyên những cái vệt máu mà nhìn ngắm. Tôi cũng đã không thể chịu đựng nổi nữa, vội lau đi những giọt nước mắt ngắn dài mà chạy thục mạng ra khỏi căn nhà của bà, tìm đến cái vườn xoan dưới cái mảnh đất bãi trước kia mà tôi cùng lũ trẻ đã từng nô đùa suốt những ngày tháng thời niên thiếu. "Nga, Nga có phải không?" Từ đằng xa, chỗ dưới vệ sông phát ra một âm thanh quen thuộc. Tôi cố nuốt gọn những giọt nước mắt chảy ngược vào trong mà nhìn tới. Là thằng Tún, nó đang cất vó ở dưới sông. Trùng hợp thật. Mày đang cất vó đấy à? Tôi lớn tiếng hỏi. Nghe vậy thì thằng Tún cũng vội chạy ngược lên, tháo cái nón xuống dưới mà cười hề hề. Sao thế? Mới ban sáng đã xuống đây mà mày đang khóc đấy à? Đâu có, tao mà phải khóc á? Tôi cố giấu đi những nỗi niềm, lại nhìn xuống mấy cái chuỗm cong vút ở dưới mặt sông kia. Mày rảnh rỗi thế, không có việc gì làm xuống đây cất chũ mà. Ờ, nhà tao mới bán đàn bò ngày hôm qua, được một mớ. Thế là ông bà già cho nghỉ xả hơi mấy ngày, mấy hôm nữa thì lại mua giống mới, thì lại đi chăn. Nói đến đây, chợt thằng Tún lại quay qua đối diện với tôi mà nghiêm giọng lại ra vẻ nghiêm túc. Thế vợ làm sao? Thằng nào bắt nạt vợ? Để anh đi đấm cho nó một trận. Mày đang bắt nạt tao đấy. Tôi chu cái mỏ lên, cũng chẳng có tâm trạng gì để đùa giỡn nữa. Những nỗi tâm sự đã nghĩ rằng chẳng thể nói cùng ai, bỗng chốc bộc bạch hết cho thằng Tún. Kể cũng lạ thật. Thằng Tún nghe xong thì cũng chỉ biết chép miệng rồi nói. Tao thi thoảng cũng qua với bà mày. Lúc trước thì không sao đâu. Nhưng dạo gần đây, đại loại là 1-2 tháng về trước, đột nhiên bà mày hay gắt gỏng lắm. Có khi còn cắn cả tao nữa cơ. Từ đấy thì tao cũng ít sang hơn. Thấy bà ốm quá thì cũng chỉ có dám bảo mẹ sang xem như thế nào rồi thôi. Chứ tao thì thực sự là cũng sợ lắm. Nghe đến như vậy thì tôi cũng đang ngờ ngợ ra những suy nghĩ chẳng lành. Nói, cứ như thế này thì sống làm sao được. Bà tao như kiểu bị ma nhập ấy mày ạ. Mà có khi nào bị ma nhập thật hay không? Cũng dễ lắm. Bà mày ở nhà một mình, quanh năm hương khói cũng khó khăn. Tao nghe mấy người lớn bảo, là nhà nào mà không chăm lo hương khói, ông bà tổ tiên hay thần Phật thì ít phù hộ cho lắm. Như thế dễ bị ma quỷ đeo bám vào nhà chẳng biết chừng đâu. Thế mày có cách nào hay không? Giúp tao với, chứ như thế này thì tao không chịu nổi được đâu. Thằng Tuấn ngay lập tức méo mặt ngay. Tiên sư mày, tao là thằng chăn bò, chứ không phải thầy cúng đâu mà tao giúp được chứ. Tôi vội chép miệng, khẽ quay mặt đi hướng khác. Thế mà lúc nào cũng chồng chồng vợ vợ, chồng với con vô tích sự. Đúng như tôi nghĩ, thằng cu Tún liền bị câu nói động đó tới lòng tự ái. Nó vội đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh mà chỉ trỏ. Này, hơi bị khinh thằng này rồi đấy nha. Đây là cái gì chả làm được, đợi đấy. Nói rồi, nó quay đi một mạch, còn không thèm mang cả mấy cái vó chũm về nữa. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng của nó một hồi lâu. Mãi cho tới tận khuất sau những cái hàng ngô cao vun vút thì mới thoáng qua cái sự bồi hồi. Chẳng lẽ một đám cưới của bọn trẻ con mà nó lại coi là thật hay sao? Nhưng cái thằng vừa đen vừa bẩn này nom cũng được phết đấy chứ. Quay trở về nhà thì cũng là vừa lúc đầu giờ trưa. Bấy giờ tâm trạng đã tốt lên khá khá. Trên tay cũng đã xách lỉnh kỉnh vài ba túi đồ ăn vì cũng đã tiện đường mà tạt qua chợ. Ngước mắt lên nhà thì vẫn là thấy bà ôm cái đài radio mà bần thần trông ra ngoài sân. Tôi cũng chỉ đơn giản nói đại một vài câu rồi chui tọt vào bên trong bếp. Cái làn khói bếp cay xè mắt vẫn cứ đượm một cái mùi vị quen thuộc của những ngày xưa cũ. Tôi cứ nhìn theo những cái làn khói phơ phất bay lên trên cái mái bếp dày đặc bồ hóng mất một hồi. Suýt chút nữa thì còn cháy khê cả một xoong cơm bằng gang. Lụi hụi một hồi thì cũng nấu xong bữa cơm tạm bợ. Sắp xếp mọi thứ gọn gẽ vào bên trong mâm, rồi bưng lên trên nhà. Lúc này bà nội đã không còn ngồi trên gian nhà nữa. Nhìn quanh một vòng cũng chẳng thấy đâu cả. Đoán rằng bà đang đi vệ sinh hay đi đâu đó nên cũng kệ. Đại khái ngồi xuống mâm cơm, rồi nhắn vài tin với đứa bạn bè trên thành phố. Ấy thế mà quanh đi quẩn lại, đã gần một tiếng đồng hồ. Lúc này tôi mới thấy lo lắng dần. Nhìn mâm cơm canh đã nguội hết cả, thì đã vội đứng dậy gọi to thêm mấy tiếng. Cũng trực tiếp vào trong căn buồng, lẫn nhà vệ sinh, cũng chẳng thấy bà đâu cả. Bà lại đi đâu mất rồi? Tôi có một chút khó chịu. Khẽ thở dài thườn thượt, vội chạy sang bên cạnh mấy nhà hàng xóm hỏi thử, thì ai cũng bảo là bà không có sang bên đó. Cũng chẳng có ai thấy bà đi đâu cả. Nghe vậy thì tôi sợ lắm. Tuổi bà cũng đã cao rồi, hơn nữa thần trí còn cũng thẫn thờ như vậy thì biết có xảy ra được chuyện gì hay không. Vội chạy đến mọi nơi mà tôi nghĩ là bà có thể đến đó để mà đi tìm. Cũng có mấy nhà hàng xóm tốt tính nói để mà đi tìm cùng. Mỗi người một chân một tay mong rằng bà sẽ không bị làm sao. Cho tới mãi tận giữa làng, lúc này thì gặp lại thằng Tún đi ngược về lối. Nhìn mặt của nó hồ hởi lắm. Vừa mới thấy tôi, nó đã lớn tiếng bảo: "Nga, Nga, tao bảo này. Có gì để sau nói đi. Bà tao đang đi đâu rồi đấy, tìm mãi mà không thấy." Thằng Tún nghe vậy thì liền lập tức đổi ngay thái độ, cũng tỏ ra không có kém lo lắng. "Chết chĩa, mày làm gì mà để bà đi mà không biết vậy?" "Thì tao nấu cơm ở dưới bếp chứ đâu. Quay lên đã chả thấy bà đâu nữa cả. Bực thế cơ chứ. Sớm không tới, muộn không tới, cứ nhẻ đúng cái lúc tao về thì bà lại..." Tôi dậm chân xuống dưới đất thủng thủng. Ấy thế nhưng cũng đành phải bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực mà chú tâm vào việc tìm bà. Thằng cụ Tún cũng bảo để nó đi tìm phụ. Nói bà già cả rồi, chắc cũng chẳng thể đi xa được. Hai đứa cứ thế phân phó nhau đi ngược lối. Tìm được bà thì phải lập tức liên lạc qua điện thoại ngay. Chẳng biết là tôi đã đi bao lâu, thậm chí là đã tìm sang tận làng bên rồi, nhưng vẫn chẳng thấy. Trời cũng đã về tối dần, đôi chân mệt lả mà không gắng gượng nổi nữa. Nhìn lại thì cũng chẳng có cuộc gọi nào của thằng Tún cả. Tôi cũng thử gọi điện cho xem đã có tung tích gì chưa, nhưng cũng chỉ là nhận lại cái giọng thở dài của nó. Đến lúc này thì tôi đã hết kiên nhẫn rồi, đành cuốc bộ về nhà bà, vì tôi nghĩ biết đâu bà cũng đã tự trở về rồi thì sao. Ấy thế mà lại đúng thật. Cái lúc tôi vừa vào đến ngõ thì từ trước cái hiên nhà tối om om, không có lấy một ánh điện như phảng phất một bóng dáng người. Hơn nữa, còn đang ngồi chồm hổm. Tôi nhận ra ngay đó là bà, vội chạy thẳng một mạch tới mà hét lên: Bà đi đâu mà để con đi tìm mãi vậy?" Bà chỉ lắc đầu mà không có nói gì. Tôi bực lắm, vội chạy thẳng vào bên trong nhà mà bật sáng ngọn ngọn đèn. Tới lúc quay ra ngoài hiên thì có một phần tá hỏa, cả người của bà lem luốc như thể vừa ngã vào vũng bùn đất. Mái tóc bạc xõa sợi phủ xuống cái gương mặt lạnh đăm đăm của bà. Bà ngẩng lên nhìn tôi, cái miệng dần mở ra làm lộ cái bộ răng cái còn, cái mất. Bà nói: "Tao đi thăm ông mày, tao nhớ ông mày lắm." "Thì bà đi cũng phải bảo con một tiếng chứ, làm con đi tìm mãi từ trưa tới giờ." Tôi thở dài, vội lau đi những cái tầng mồ hôi còn đầm đìa trên trán. Tôi không biết là có thể chịu được cái cảnh này thêm được bao lâu nữa. "Thế bà có đói hay không? Con dọn cơm cho bà ăn nhé." Đối diện với câu hỏi của tôi, bà không trả lời ngay mà chỉ lắc đầu đại khái. Cái vẻ mặt lạnh toát của bà bỗng dưng thay đổi thái độ, như thể đang hoang mang lắm. Có người muốn bắt mày đi. Có người muốn bắt mày đi cháu ạ." "Bà lại sao nữa ạ?" Câu nói của bà làm cho tôi bất an hẳn đi. Trong miệng thì khẽ nuốt ực nước bọt một tiếng mà nhìn bà. "Có người muốn bắt mày đi đấy. Có người muốn bắt mày đi. Có đứa muốn bắt mày đi." Bà cứ lẩm bẩm như thế mãi, làm cho tôi đâm ra sợ bóng sợ gió. Ánh mắt láo liên mà cứ nhìn ra tứ phía. Ngay chỗ những cái lùm cây tùm ngoài vườn, bất giác đã đem lại cho tôi những cái cảm giác bất an. "Ai? Bà bảo ai muốn bắt con đi ạ? Bà nói rõ ra cho con xem nào." "Nó bắt mày đi đấy. Nó bắt mày đi đấy." Lúc này, cái đầu của bà chợt vẹo sang một bên, ánh nhìn chăm chăm về một khoảng tối ở đầu ngõ. Tôi cũng vội nhìn theo. Ấy thế nhưng chỉ thấy duy nhất có một bóng đèn vàng ứa, cứ chập chờn không ngừng, lúc sáng, lúc tối. Nghĩ có khi là bà lại nói năng linh tinh gì đó, nên cũng đã đành chép miệng mà đứng dậy. Còn đang tính chạy xuống bếp, bưng lại cái mâm cơm vẫn còn đang nguyên từ trưa để cho bà ăn, thì bà đột ngột cũng đã đứng dậy theo, lại hướng về cái giường quen thuộc mà đặt mình xuống. "Bà để con tắm rửa cho đã, chứ người bà bẩn như thế này thì làm sao mà ngủ được ạ?" Bà không có đáp, chỉ vớ lấy cái quạt nan mà phe phẩy tới cái gối đã mốc meo xanh đỏ ở bên cạnh thân mình, giống hệt như những ngày ấu thơ bà đã từng quạt cho tôi vào những trưa hè vậy. Tôi có một chút bồi hồi trong giây phút, ánh mắt lại ngấn lên những cái dòng lệ. nó bắt mày đấy. Cháu à, nó bắt mày đấy. Bà cứ lẩm bẩm mãi cái câu nói ấy khiến cho tôi phát cáu đi. Ấy thế nhưng vẫn còn đành phải quay người xuống sân giếng mà bưng lên một chậu nước lẫn cái khăn mặt, lau qua những vết bẩn loang lổ trên cơ thể của bà. Có lẽ đã gần 10 năm rồi, đến bây giờ tôi mới được chạm vào bà một cách trần trụi như thế. Cái làn da nhăn nhúm ấy làm cho tôi mảy may lên những cái suy nghĩ buồn tủi. Rồi bà sẽ sống được đến bao giờ nữa đây? Trong cái sự mông lung, từ khi nào tôi mới để ý rằng bà đã héo mòn đến như thế? Đột nhiên, chuông điện thoại đã vang lên làm cho tôi chợt bình tĩnh. Mở máy ra thì nhìn thấy ngay, đó chính là số của thằng Tún. Alo, tìm thấy bà chưa vậy? Rồi, bà bảo đi thăm ông, chắc lạc ở bên ngoài bãi thăm ma bây giờ mới về đây. Ờ, cũng may là phúc tổ cho nhà mày đấy nhá, chứ bà mà làm sao thì có mà khốn. Hai đứa tôi lại ậm ừ được mấy câu, đoạn như nhớ ra điều gì đó, nên tôi đã vội hỏi ngay. Thế ban trưa nay mày muốn nói gì với tao thế? Đầu dây bên kia, thằng Tún à lên một tiếng và bảo: tao có nhờ bà già đi tìm cho mày một ông thầy pháp cao tay lắm. Mai tao dẫn lão đến nhà mày, xem bà có bị vong nó nhập hay không, thì để còn cứu. Rõ khổ, mẹ tao bảo tuổi bà mà đã vướng mấy cái nạn âm như thế thì có hại lắm đấy. Ờ. Tôi đáp bâng quơ, cũng chẳng có tâm trạng mà nghe nó nói phét nữa. Chỉ đơn giản là cảm ơn đại khái rồi cúp máy. Nhìn lại thì bà cũng đã nhắm mắt mà thở lên cái từng tiếng khàn khàn. Có khi là bà cũng đã ngủ từ say từ lâu rồi. Ngày hôm nay là một ngày dài, tôi cũng đã quá đủ sự mệt mỏi rồi. Chỉ muốn đặt mình xuống giường rồi ngủ một giấc thật say mà thôi. Quá 2 giờ đêm, gió đã bắt đầu lùa vào khung cửa sổ mát dịu. Dù vẫn chưa quen với cái giường ấy, thế nhưng chắc tại vì tôi đã quá mệt mỏi nên đã chìm vào cơn mê man lúc nào mà chẳng hay. Đột nhiên, đúng lúc cái đồng hồ ở trên ngoài đã vang lên mấy tiếng kinh con, báo hiệu vừa tròn 2 giờ sáng. Con chó nhà hàng xóm bỗng nhiên lại lồng lên một tràng. Nó chu chéo thành một tiếng dài, làm cho tôi giật bắn mình mà tỉnh dậy. Vốn tính tôi thính lắm, chỉ một vài tiếng động như vậy là có thể tỉnh dậy được ngay. Con chó ở bên nhà vẫn cứ không ngừng kêu réo lên từng hồi ăng ẳng, sau đó lại sủa thành một tràng 3 tiếng chấm dứt. Một cảm giác hoang mang bắt đầu dâng lên trong suy nghĩ. Người ta nói chó mà chu lên 3 tiếng như thế, tức là gặp oan hồn. Hay nói cách khác là thứ tiếng ấy là tiếng chó cắn ma. Trong đầu óc bắt đầu văng vẳng lên cái câu nói của bà từ hồi chiều. Có đứa muốn bắt mày. Có đứa muốn bắt mày đấy. Tôi có một chút bất an. Chẳng lẽ những lời bà nói là thật hay sao? Vừa mới về quê chưa nổi 2 ngày trời mà biết bao nhiêu là những thứ chuyện kỳ quái. Có phải là số tôi đã quá đen đủi hay không? Suy nghĩ chưa kịp dứt thì chợt có một thứ âm thanh như thể có một thứ gì đó đang cào vào nền nhà, khiến cho tôi giận cả tóc gáy. Điều kinh dị hơn là cái thứ tiếng ấy lại phát ra từ chính gầm giường của tôi. Cái cơn hãi hùng bắt đầu xâm chiếm lấy cả cơ thể. Khóe miệng của tôi run rẩy va vào nhau cầm cập. Tôi sợ lắm, muốn cất giọng lên gọi bà nội. Ấy thế mà thế nào lại không được. Đến ngay cả việc ngó đầu sang một hướng khác cũng chẳng thể dùng được nữa. Cả người của tôi lúc ấy thì cứ cứng như là một bức tượng đá. Tôi cố cử động, thế nhưng cảm tưởng có một thế lực nào đó, một thế lực vô hình đang đè chặt lên cơ thể của tôi. Đến ngay cả từng đốt ngón tay cũng chẳng thể tài nào có thể nhúc nhích được. Duy chỉ còn lại cặp mắt thì vẫn cố láo liên mà trợn trừng trừng. Tôi biết mình đang bị bóng đè. Cũng biết việc này theo lý giải của khoa học, tức là phần não bộ đã bị thiếu oxy, dẫn đến cơ quan trên cơ thể không thể điều khiển được tự do. Nghĩ vậy tôi đã thả cố lỏng người, khuôn miệng cũng chẳng cố mà cất lên nữa. Chỉ biết rằng trong tiềm thức ấy chỉ còn tồn tại một khái niệm duy nhất, đó chính là phải hít thở thật đều mà thôi. Một nhịp, hai nhịp, rồi ba nhịp, tôi cố ngoác rộng cái miệng ra một chút để hít thở. Cứ nghĩ rằng sau 5-10 phút thì cũng sẽ thoát khỏi cái tình trạng này. Ấy thế nhưng mà chưa kịp hít đến hơi thứ tư thì đột nhiên từ dưới cái gầm giường, cái thứ âm thanh ken két kia lại vang lên một lần nữa. Lúc này trong đầu óc của tôi đột nhiên mường tượng đến thứ gì. Cái thứ âm thanh này Nó giống hệt như ai đó đang dùng móng tay mà cào liên tục vào cái nền xi măng vậy. Tôi bắt đầu bị cái sự sợ hãi xâm chiếm lấy lý trí. Cũng quên hẳn việc phải hô hấp thành từng nhịp, chỉ có thể trợn trừng con mắt mà nhìn về phía dưới đất, nơi có ánh trăng mờ nhạt vẫn hắt vào bên trong. Thế nhưng chưa qua nổi một giây, tôi lập tức đã phải trải qua một phen sợ hãi đến bạt cả vía. Lúc này, từ bên trong gầm giường, từ từ thò ra một bàn tay đen chủi chũi, dài ngoằng. Nó dài đến mức còn chạm tới cả bóng trăng ở mãi tận giữa phòng. Tiếp theo đó, nó bắt đầu trườn bò ra khỏi, làm lộ ra một cái cơ thể gầy trơ, cao lều nghêu. Ban đầu nó chỉ bò như dưới đất mà thôi. Ấy thế nào đột nhiên, nó lại đứng bật dậy. Cái đầu của nó còn thiếu một chút nữa là chạm đến nóc nhà. Tôi không biết nó là cái thứ quỷ quái gì. Chỉ thấy nó là một cái thứ đen chùi chũi, cánh tay dài quá đầu gối, lộ ra 10 đầu móng tay nhọn hoắt. Còn không để cho tôi có thể an tĩnh được một giây, nó trực tiếp lao tới. Cái đầu dần cúi xuống chỉ cách mặt tôi chừng một gang tay. Tôi như chết lặng khi cái khuôn mặt ấy càng ngày càng dí sát gần hơn. Nó không có ngũ quan, cả khuôn mặt chỉ có một điểm đen đến kinh dị. Trên đỉnh đầu chỉ lất phất vài sợi tóc cụt lụn. Tôi nhắm nghiền mắt lại, trong khoang miệng đang mím chặt vẫn cố hé ra được vài lời. Cứu, cứu với, cứu tôi với. Cái bóng đen kia thì ngày càng tiến sát tới gần tôi hơn. Trong cái giây phút quá sợ hãi đó, tôi như muốn hét lên một tiếng thật lớn. Thế nhưng không thể được. Không hiểu vì sao, cái cặp mắt đang muốn khép lại, đột nhiên cứ mở ra chừng chừng. Như thể cái thứ kia đang dần dần điều khiển lấy tôi vậy. Cái bóng đen cao lêu nghêu kia không cúi thấp thêm nữa. Nó cứ đứng đó, như thể đang nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên, nó há ra một cái miệng rộng ngoác trên khuôn mặt trống trơn, phả ra một cái luồng hơi hôi tanh đến lợm cả giọng. Cả cơ thể của tôi lúc ấy như chết lặng đi, cũng đã nghĩ tới việc nó sẽ nuốt chửng lấy tôi rồi. Ấy thế nhưng mà không. Trong cái phần cổ họng đen kìn kịt của nó, bỗng chốc phát ra một loại âm thanh, như thể nó đang muốn nói gì với tôi vậy. Đi. Đi. Đi. Đi đâu? Cái thứ âm thanh ấy cứ ngày một bé dần. Hơn nữa, cũng the thé nên tôi chẳng thể tài nào có thể hiểu được. Lúc ấy, trong thâm tâm như nảy lên những cái suy nghĩ ghê sợ về cái câu nói của bà. Nó muốn bắt mày đi đấy. Nó đến bắt mày đi đấy. Những tưởng đó chỉ là lời nói của bà lúc không tỉnh táo mà thôi. Ấy vậy mà nó đã trở thành sự thực. Nhưng tại sao bà lại biết? Và điều gây sợ hơn rằng, nếu thực sự bà đã biết để cảnh báo cho cô, vậy tại sao không làm sao để thoát ra khỏi cái thứ này? Chẳng lẽ bà lại nhẫn tâm để nó bắt tôi hay sao? Tha cho tôi. Xin ông. Xin ông tha cho tôi. Tôi đã cố gắng thốt lên những chữ bằng cái giọng nói yếu ớt. Ấy thế nhưng cái thứ đen sì kia vẫn chẳng có động thái gì cả. Chỉ càng ngoác cái miệng ra lớn hơn mà nói được một câu. Đi. Đi đi. Muộn rồi. Đi. Muộn lắm rồi. Ngay tức khắc, trong đầu liền thoáng qua cái suy nghĩ. Liệu cái thứ kia không phải là đàn ông sao? Nghĩ là vậy. Ngay lập tức tôi liền thay đổi nhân xưng từ ông thành bà. Vì biết đâu đấy, nó sẽ tha cho tôi thật thì sao? Ấy thế tôi đã nhầm. Nó không những không buông tha cho từng lời van nài của tôi, hơn nữa nó còn cười lên từng tràng khanh khách đến lạnh cả gáy. Tôi bây giờ cũng đã sợ lắm rồi, chỉ biết khóc ròng lên từng nhịp, còn cảm nhận được dưới mặt gối, chẳng mấy chốc cũng đã ướt đẫm nước mắt. Không, không, tha cho tôi, tha cho tôi. Đột nhiên cơ thể như tồn tại sức lực, tôi vội vùng đứng lên rồi hét một tiếng đến chói tai. Cặp mắt trợn trừng lên trừng trừng mà nhìn những cái thứ xung quanh tứ phía. Lúc này mới nhận ra rằng thứ mà mình vừa gặp hóa ra cũng chỉ là một cơn ác mộng. Ấy thế nhưng tại sao nó lại làm cho tôi sợ hãi tới mức như vậy? Nó thực lắm, thực đến mức khó tin. Đến ngay cả bây giờ trong lồng ngực của tôi, nhịp tim vẫn còn đang đập loạn xạ. Cả người vã ra mồ hôi như tắm. Bất giác tôi đã quay lại cái gối mình vừa gác đầu. Quả thực là tôi đã khóc, khóc nhiều lắm. Không chỉ vì sợ, nó còn là một cảm giác mất mát đến khó tả. Như thể tôi vừa mới mất đi một thứ rất quan trọng trong cuộc sống vậy. Tới lúc này thì tôi mới có một chút định thần. Từng tế bào não như được thả lỏng ra. Cả người bấy giờ lại nổi lên từng trận đau nhức đến khó chịu. Ánh mắt hướng ra bên ngoài thì thấy lúc này trời cũng đã tảng sáng. Còn đang toan đứng dậy mà đi ra bên ngoài cửa thì đột nhiên tôi đứng khựng lại. Cái vặn mình dở dang cũng ngay lập tức dừng hẳn đi. Trong giây phút, tôi như bị dọa cho một phen đến sống dở chết dở. Từ ngoài khung cửa, nơi kẽ hở chỗ bản lề như thò vào một con mắt đang nhìn tôi đăm đăm. Cái sự sợ hãi một lần nữa đã lại làm cho tôi ngồi bệt xuống dưới giường. Ấy thế nhưng mà may mắn rằng chỉ mấy giây sau, tôi cũng đã nhận ra đó chính là cặp mắt của bà. Cái miệng thì vẫn đang nhai tóp tép miếng trầu đỏ ối. Thì thoảng thì lại trào ra một chút nước ở ngay khóe miệng. Bà làm gì mà nhìn con ghê thế ạ? Tôi có một phần khó chịu. Hai bàn tay xoa xoa lên mặt liên hồi để tránh đi cái sự cọc cằn đang nổi lên. Nó đến bắt mày đây. Từ ngoài cửa, bà thốt lên câu nói đó làm cho tôi lạnh toát cả sống lưng. Chẳng phải đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Cớ sao bà lại biết được? Trong linh tính đã dần dần mơ hồ rằng chuyện chẳng lành, tôi đã vội vàng vùng người vùng dậy, muốn hỏi rõ thực hư. Thế nhưng chưa kịp mở lời thì bà đã quay người đi thẳng ra chỗ bộ bàn ghế ở gian giữa. Bà bảo nó muốn bắt cháu. Mà bắt cháu là sao ạ? Tại sao bà không cứu cháu? Bà muốn cái thứ đấy bắt cháu đi thật hay sao bà? Đối diện với câu hỏi của tôi, bà chỉ lặng lặng mà nhìn lên trên ban thờ, nơi treo di ảnh của ông nội. Cái nét bần thần lại giống hệt như cách tôi mới quay trở về. Bà nói đi, tại sao bà không muốn cứu cháu? Cháu là cháu nội của bà cơ mà. Tại sao bà lại nỡ lòng để nó bắt cháu đi như vậy? Bắt gì? Đến lúc này, bà nội tôi đột nhiên ngước mắt về phía của tôi mà hỏi. Ánh mắt của bà mở ra thao láo như không hề biết chuyện gì vừa xảy ra vậy. Bà bảo có thứ gì đó muốn bắt cháu đi cơ mà. Bà quên sao? Tao có bảo gì mày đâu. Bà đáp. Đến lúc này thì tôi như muốn khóc mếu lên một tràng. Tôi biết là bà đã già đi, nhưng cứ quên quên, nhớ nhớ như thế này thì tôi còn bị khốn khổ đến bao giờ nữa đây. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Bà Tôi của tác giả Vô Danh. Phần kết dị chuyện này sẽ được phát trên kênh Hẻm Chuyện Ma vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.